Chương 826, đi tẹo bật City. Canh 4 trời đã sáng, suốt cả đêm làm ầm ĩ, mặc dù tất cả mọi người ngủ không được ngon giấc, nhưng tựa hồ là bởi vì cứu vãn di tích, đồng thời gặp được gạn đần giáo sư trong miệng cổ đại bổ kẹ mẩn, cho nên tinh thần đều rất tốt. Về tới bổ kẹ mẩn ăn bữa sáng về sau, may cầm lại mình bổ kẹ mẩn, mà giỏi tiểu thư cũng mang theo chịp cô đi ra, Dương thấy thế đi ra phía trước ngồi xổm người xuống, xuất ra chịp cổ bổ kẹ bản. Chịp cô, tiến sĩ đáp ứng ngươi cùng ta cùng một chỗ lữ hành à, ngươi nguyện ý làm ta đồng bạn cùng ta cùng lên đường sao? Đem bổ kẹ bản phóng tới chịp cổ trước mắt, đây là chịp cổ lựa chọn của mình, mặc dù bậc tiến sĩ đáp ứng. Nhưng là nếu như chịp cổ mình không đáp ứng hay là không có cách nào, mà chịp cổ nghe tiếng sau chớp chớp mắt to sau đó quả quyết nhẹ gật đầu. Vừa chớ được như vậy muốn tới a chịp cổ đi thôi bổ kẻ bạn gặp chịp cổ đáp ứng về sau Dương cũng rất vui vẻ. Về phần chịp cổ bản thân liền là loại suy nghĩ này cho nên mới đi theo lên, nếu không như thế nào lại thật xa cùng lên đến đâu đạt được chịp cổ sau khi đồng ý Dương đứng lên. Lui về phía sau mấy bước hướng phía chịp cổ đem bổ kẻ bàn ném ra ngoài. Chịp cổ thấy thế chủ động vùng vẩy cái đuôi của mình, trực tiếp đập đánh vào bổ kẻ bàn phía trên. Bổ kẻ bàn phịch một tiếng mở ra, ánh sáng màu đỏ bao khỏa từ a chịp cổ trên thân đem chịp cổ thu vào. Bởi vì cái kia bổ kẻ bàn vốn chính là chịp cổ, cho nên căn bản không có cái gì tốt chống cự. Bị thu hồi bổ kẻ bàn bên trong về sau, chịp cổ liền không có động tĩnh. Về sau xin nhiều chỉ giáo A chịp cổ từ dưới đất nhặt lên bổ kẻ bạn, Dương đối bổ kẻ bạn nói ra, cảm ứng được Dương thanh âm về sau, bổ kẻ bạn phát ra một tia run run. Dương thấy thế cười cười, đem chịp cổ bổ kẻ bạn thu nhỏ bỏ vào thắt lưng của mình phía trên, đi vào hồ hền địa phương chỉ có 2 ngày, liền thu phục cái thứ nhất bổ kẻ mẩn, nói đến mình cũng là rất người may mắn đi tốt hôm nay liền tiếp lấy hướng tỉ kéo bật city lên đường đi một hơi cầm xuống tỉ kéo bật city đạo quán huy chương. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha may sự tình đều xử lý xong, tiếp xuống chính là muốn tiến về tỉ kéo bật city, cũng là đi vào hồ hền địa phương muốn đi cái thứ nhất đạo quán chỗ. Đối với có thể khiêu chiến đạo quán, Satoshi tự nhiên là rất hưng phấn, mà may nghe được khiêu chiến đạo quán 4 chữ sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó rất giả dối biểu hiện ra hưng phấn. Là đúng á như thế vụng về diễn kỹ, chỉ có xạ tổ xỉ cái kia đậu bị nhìn không ra, bất quá Dương cùng sạp di nạ hai người, lại là có thể thấy được, bất kể thế nào nhìn, may dáng vẻ đều không giống như là nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán dáng vẻ. Dương thì là đã sớm biết, may đối với đạo quán khiêu chiến vốn chính là không có hứng thú, cuối cùng cũng không có đi đến huấn luyện ra con đường này, mà là lựa chọn bổ kẻ mẩn cân đối huấn luyện ra đường. Nói lên bổ kẹ mẩn con nét, kỳ thật Dương hay là thật cảm thấy hứng thú, từ khác nhau phương diện đến hiện ra bổ kẹ mẩn năng lực, nhìn tựa như là đang chơi, kỳ thật mỗi một cái hoa lệ tuyệt chiêu, đều cần đi qua mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần sử dụng mới có thể thuần thục nắm giữ, đồng thời tại trên võ đài hoa lệ bày ra, mà lại tại hiện ra tuyệt chiêu đồng thời, còn có cần tùy thời chú ý điểm số đáng giá chiến đấu. Tại rất nhiều huấn luyện gia xem ra, cái gọi là bổ kẹ mẩn con nét, là một loại không làm việc đàng hoàng biểu hiện, nhưng là kỳ thật trên thực tế cũng không phải là như thế, liền giống với hiện nay hồ hền địa phương tứ thiên vương quán quân đọa lẩy nó trên thực tế hắn là cân đối huấn luyện ra xuất thân, nhưng là đang huấn luyện nhà trên thực lực, có thể duy trì bổ kẹ mẩn hoa lệ đồng thời gồm cả thực lực cường đại, đây mới thực sự là có được thực lực huấn luyện ra. Kỳ thật sẽ loại suy nghĩ này, cũng phần lớn là một chút có thể ưa thích gây chuyện thực lực lại chẳng ra sao cả huấn luyện ra, bọn hắn sẽ nói bổ kẹ mẩn con nẹt là một loại không làm việc đàng hoàng, cũng không dám nói quán quân đọa lời không làm việc đàng hoàng, bởi vì hắn dùng hành động của mình chứng minh, liền xem như cân đối huấn luyện ra, cũng giống vậy có thể trở thành không người có thể địch bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Đương nhiên lúc này may còn không có quyết định. Như vậy chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi tới thành thị bên ngoài. Lúc này Dương một nhóm người cùng ạn đần giáo sư cùng đi đến OLGALE tạo bên ngoài, bởi vì OLGALE dịch bí mật đã giải mở, cho nên ạn đần giáo sư cũng cáo biệt cái này tạm thời cho ở OLGALE tạo, mặc dù nói lần này rời đi, không có ý định công bố ra OLGALE dịch sự tình, tương đương với một điểm thu hoạch cũng không có, nhưng là hắn cũng không hối hận. Chín cầu hoa tươi đúng cảm ơn ngươi chiếu cố xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng hơi hơi đối ạn đần giáo sư bái mở miệng nói ra. Dương cũng là gật đầu cười biểu thị tạm biệt. đối với cái này ý vị chấp nhất lại sẽ không mê thất trong đó giảng dạy, hắn cũng là rất bội phục. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ước gì đem mọi chuyện cần thiết đều công bố ra ngoài, để người trong cả thiên hạ đều biết mình giải khai cái này vô số người đều không thể giải khai bí mật. Không hẳn là ta muốn cảm ơn các ngươi, kéo phúc của các ngươi, ta mới có thể giải khai cái này nhiều năm qua đều không thể giải khai bí mật cũng là các ngươi bảo vệ cái này di tích. À đừng nghe tiếng sau lắc đầu, trước mắt cái này tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm rất ưu tú, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa, đúng là như thế, hắn mới yên tâm đem cái này di tích chìa khóa phân biệt giao cho bọn hắn đảm bảo, hắn tin tưởng cái này tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm có thể bảo vệ tốt cái này di tích. Tốt, ta cũng nên cáo từ. Các ngươi khiêu chiến hổ hình liên minh cũng phải cố lên, hy vọng về sau còn có cơ hội tại gặp mặt. Tạm biệt sau khi nói xong án đần giáo sư trực tiếp quay người rời đi, mà dương bọn người thì là hướng phía mặt khác một con đường tiếp tục đi tới. Tỉ kẹo bật city khoảng cách RLGALE tảo cũng không xa, chỉ cần không đến thời gian một ngày liền có thể đến, cho nên dự tính thời gian tại trước giữa trưa liền có thể đến tỉ kẹo bật city. Mà dọc theo con đường này xạ tổ sỉ cùng may cũng đều tìm kiếm lấy có gì có thể thu phục bộ kẻ mẩn, bất quá đáng tiếc là, vẫn luôn không có tìm được. Xem ra vận khí của bọn hắn giống như kém một chút, bất quá tiếp xuống lữ hành còn rất dài xạ tổ sỉ cũng không có nản chí. Về phần dương mình, cũng đồng dạng không nóng nảy, đã thu phục chịp của hắn, trên người bây giờ có thể sử dụng vị trí cũng chỉ có 3 cái, cho nên thong thả thu phục bộ kẻ mẩn. Một đường tiến lên. Rốt cục ở chính giữa buổi trưa cơm trưa thời gian trước đó, đám người đứng tại mặt cỏ dốc cao phía trên nhìn lại, bốn phía bị rừng rậm bao quanh thành thị được xưng là con người cùng tự nhiên giao hòa thành thị, còn không có tiến vào thành thị, liền có thể cảm nhận được nồng đậm tự nhiên khí tức, dù sao lại đằng sau một điểm, liền là thông hướng rụt bổ rổ city tỉ kèo bật út. Cho nên bốn phía đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng.